thuật con kính bạch thầy, con xin đọc bài liệt kê ngũ ấm ma. Sắc ấm khi ngồi đạo tràng, thiền na hiện cảnh đều do sắc ấm dụng tâm giao hộ. Nếu ngu mê không biết, tự xưng chứng thánh, thành đại vọng ngữ, đọa địa ngục. Cho nên đề Phật đang là cái sự tu hành của mình đang tốt, nhưng mà mình lầm, mình cho là mình chứng thánh. Chỉ có một cái việc vọng ngữ ấy thôi, ấy thế là thành ở cái đang là cái tốt mà trở thành cái nguy hiểm, cái đọa lạc. Để cho nên đây Phật Phật nhắc chúng ta trong cái đường tu hành cẩn thận nhất là đừng có tự cho mình là chứng thánh, mà phải biết rằng đây chỉ là một bước đi mà thôi, chứ còn chỉ muốn chứng thánh quả còn phải nhiều công phu. Đừng vội vội cho mình là hay là đã chứng quả rồi thì không được. Con kính bạch thầy, cái số 2 là thọ ấm thắng tướng hiện tiền, tâm theo tác động ma liền nhập tâm. Ma về thọ ấm đó, Phật kể 10 cảnh là do cái tâm mình động mà thành ra ma nó vào tâm mình được. Ví dụ như bỗng nhiên ma nó hiện một cái hình tướng sợ hãi, nó thè lưỡi đỏ, nó có hiện cái tướng quỷ độc sợ hãi, thế là mình hoảng hốt. Thì ngay cái lúc mình hoảng hốt ấy là cái tâm mình nó độc, thế là nó nhập tâm mình liền. Cho nên cần lắm là cái sự bình tĩnh, dù nó hiện cái thật đẹp cũng bình tĩnh thản nhiên, dù nó hiện những cái độc ác nguy hiểm đến đâu, mình vẫn giữ cái tâm bình tĩnh thản nhiên. Thì cái người nào có cái tâm bình tĩnh ấy, thì ít bị ma nó nhập. Còn nếu cái tâm chuyển động, đưa cái gì cái bánh đến đã mừng, đưa cái hoa đã thích, thì nó hiện một cái gì bên một cái là tâm mình đã động. Thế cái tâm mà chuyển động một cái thì ngay cái lúc bây giờ nó nhập vào tim gan, nó vào tim phổi, nó khiến cho phát điên phát cuồng. Tiếp số 3. Mô Phật, tưởng ấm thọ ấm đã tiêu, ma không ấm nhập được, nhưng vì còn tư tưởng ước nguyện, ma rình được phương tiện liền nhập vào người khác tới chuyển chi kiến. Người tu hành não loạn cho đến chết, loại ma này về thời mạt thế xuất gia tu đạo, hoặc nhập vào người phá rối Phật pháp, khiến các bậc chân tu thành ma quyến thuộc. Về sắc ấm ma thì tức là phần nhiều Phật kể là chính là ma của mình, tức là cái tâm của mình. Nó trong cái sự tu hành thì cái tâm nó có phải có hai cái cố gắng. Cái cố gắng thứ nhất là trở về an định và cái tánh Phật. Cái cố gắng thứ hai là buông bỏ cái thói quen căn trần thức hàng ngày. Thế vì thế hai cái cố gắng ấy nó bức xúc, cho nên cái tâm của mình gọi là sắc ấm, tức là nó hiện lên những các cảnh giới, hiện cái hình những cái sắc. Chính cái tâm mình nó hiện lên các cảnh, hoặc là thấy bảy báu, hoặc là nghe tiếng Phật thuyết pháp, thì cái ấy Phật gọi là sắc ấm ma của mình. Chính cái tâm mình nó tự biến ra các cảnh, mà mình biết thì bỏ qua thì thôi, mà không biết lại cho rằng mình thấy được các cảnh tịnh độ, mình chứng thành chứng quả, thì thành tự mình lại mua cái oan nghiệp cho mình phải đọa lạc. Thế cho nên về phần sắc ấm ma là Phật nói về ma của mình, tâm mình nó tự hiện ra cảnh, mà rồi mình tự đánh lừa, tự mình bị cảnh của tâm mình nó đánh lừa, cho nên gọi là ma. Còn đến cái phần thọ ấm ma, tức là cái thói quen lãnh thọ, nhận cái thân này là mình, là cái ngã chấp. Giờ ngoài lãnh thọ những cảnh ở bên ngoài, thì có cái thói quen lãnh thọ như vậy thì dễ dàng bị ma nó nhập vào tim gan. Vì cho nên phàm phu chúng ta dễ dàng bị ma người ta nhập vào tim gan. Rồi nếu mà cái người họ định làm cho cái người ấy thì họ làm cho phát điên, phát cuồng và phát điên chết, là cái thọ ấm. Cho nên chúng ta phải tập bình tĩnh, đừng dễ dàng lãnh thọ những cảnh ở bên ngoài. Cứ thấy cái gì vừa ý liền vui, lấy cái gì trái ý liền sợ hãi. Đó là chúng ta, cái thọ ấm của chúng ta nó bén nhạy, cho nên dễ dàng bị ma phá. Còn đến nói về cái tường ấm, những người mà không bị cái sắc ấm của mình nó đánh lừa, không có lãnh thọ ma và tim gan này, nhưng mà vẫn còn có cái tư tưởng, nó cũng là ma. Chúng ta có 5 con ma ở trong người, đây Phật chỉ dạy để mà đề phòng này. Còn cái tường ấm, nếu mà không bị cái thọ ấm, nghĩa là không lãnh thọ ma và thân, thế thì phải đề ma nó vẫn có cách. Với những cái người không lãnh thọ ấy thì ma nó hiện, nó hiện lên, nó cũng đề phòng để xem cái tâm của mình có cái chỗ ưa thích này. Ở trong kinh Phật chỉ cho 10 thứ, toàn là những cái tốt cả, như là người ưa thích sự an tĩnh vắng vẻ, hoặc là ưa thích cái hiểu biết trên kinh nghiệm, như là cái biết của khoa học, hoặc là hễ còn có một cái tâm ưa cái gì, thích cái gì nào, thế thì ma nó biết cái tâm của mình còn có, chưa có an định thật, mà vẫn còn có một cái mong cầu, thì ma nó hiện thân, nó nhập vào người khác, mình nó không nhập được nữa, bởi vì mình không lãnh thọ, nó không vào được mình, thì nó nhập vào người khác, rồi nó đến chỗ mình, nó tìm cách để nó mua chuộc, khiến cho mình tin, hoặc là nó nói pháp giỏi, hoặc là nó có một cái tài. Đã gọi là ma thì nó có đủ mọi cái hay, cái giỏi của nó, cho nên nó đến chỗ mình. Thế cái người mình an đang tu đâu có ngờ là cái người kia là có ma nó nhập và nó dục tâm để nó phá, cho nên thành là dễ dàng thấy người ta có cái tài giỏi, hay là người ta nói đúng nói hay thì mình liền tin nghe theo. lúc đầu nó nói những cái đúng, cái hay, cái phải, cái thật để cho mình thật tin. Một khi mình đã hết lòng mình tin rồi thì bạn dần dần nó mới chuyển cái tâm của mình đi về đường tà. Cho nên Phật cũng nói về cái loại ma của tưởng ấm này, Phật cũng nói 10 thứ, mỗi loại ma Phật nói 10 thứ ở trong kinh Lăng Nghiêm để cho chúng ta đề phòng. Thế là trước nhất phải đề phòng về cái sắc ấm ma của mình, nó tự bày ra cảnh để tự chính mình bị lừa. Và đấy là ma của mình chứ không phải ma bên ngoài. Còn đến thọ ấm ấy, là ma nó nhập vào tim gan mình. Và đến tưởng ấm ấy, thì là những người ở chung quanh mình ấy, có thể là ma để đánh lừa mình và để dụ dỗ cho mình lạc về tà kiến. Cho nên chúng ta phải sáng suốt soi biết những cái tâm niệm của mình hàng ngày nó có chân chính, nó có vững vàng, chân thật hay không. Thế rồi lại phải đề phòng những người chung quanh mình, có thể là ông thầy, có thể là cha mẹ, có thể là bạn thân mà bị những các cái thiên ma nó lợi dụng để nó tìm cách nó xoay sở mình. Cho nên phải đề phòng. Thế là đấy, bởi vì mình có sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, năm cái ấm này thiêu vời ma. Rồi còn đến hành ấm, những các vị ở hành ấm thì ma bên ngoài người ta không phá được nữa. Bởi vì những các vị mà đã hết được sắc thọ tưởng thì ma bên ngoài không còn tới được nữa. Nhưng mà chính cái hành ấm của mình, các vị tu mà đã lọc hết được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, bây giờ chỉ còn tới hành ấm, chỉ còn có hai ấm nữa là hành ấm và thức ấm. Thì tới hành ấm thật ra ma họ không làm gì được nữa. Bởi vì ma là chỉ dùng cái sắc, thọ, tưởng ba cái. Mà bây giờ mình, nếu cái vị tu hành mà đã hết ba cái rồi thì ma không làm gì được nữa. Nhưng mà trong cái lúc mà mình còn ở trong hành ấm và sắc ấm, tức là vẫn còn hai cái lớp vô minh, thì những các vị tu hành đến đây dễ lạc đường. Bởi vì còn hai cái lớp vô minh nữa, những vị nào mà biết mà tiến tu nữa thì không nói làm gì. Còn tới đây mà đã cho là mình chứng quả rồi, mình nắm được chân lý rồi, rồi đi giáo hóa chúng sanh thì nguy hiểm. Những vị này dễ bị lạc đường, bởi vì hãy còn ở hai lớp vô minh mà tưởng là mình đã được sự thật. Cho nên đến cái hành ấm với cái thức ấm mà không tiến tu nữa, đứng lại, thì tuy rằng là mình cái sự tu đã cao thật, nhưng mà chưa phải là đã chứng quả, chưa phải là sự thật. Cho nên những vị thanh văn duyên giác thì bị bế tắc ở hóa thành, còn tất cả những các vị ngoại đạo nghĩa kia thì sau này đều có đọa lạc. Tất cả năm thứ ma trên nếu có thể bình tĩnh tinh thần tiếp tục công phu thì duyên tà tự hết, tiến vào kim cang càn tuệ viên mãn bồ đề. Năm rất bình tĩnh tinh thần tiếp tục công phu nghĩa là làm gì? Dạ. Đó, tiếp tục công phu. Nghĩa là mình tu pháp môn nào, mình cứ cái đường của mình đi, đừng có vì một cái duyên này duyên kia mà dừng cái công phu lại. Mình niệm Phật cầu vãng sanh thì cứ niệm Phật cầu vãng sanh cho đến bao giờ mình vãng sanh thật được thì thôi. Mình tu về thiền định thì mình cứ cái con đường thiền định mình đi cho đến khi mà đến cái kết quả của mình thì thôi. Còn trong cái lúc đang tu mà nếu gặp chuyện này chuyện khác thì nên biết là chuyện hay mà nó khiến cho mình dừng cái tu lại thì cũng là chuyện nhà ma cả. Cho nên cứ tiếp tục cái công phu của mình, dù gặp cái chuyện này gặp chuyện kia, hoặc tự tâm mình phát minh ra, hoặc là có người chỉ dạy mà khiến cho mình dừng cái công phu tu hành thì đều là chuyện nhà ma cả. Cứ tiếp tục cái công phu việc làm của mình cho đến kết quả thì hãy thôi. Thế thì những ma, chuyện nhà ma nó sẽ không phá được mình. Thế nào là con vào kim cang càn tuệ? Vì tất cả những cái cành ở căn trần và thức, một con mắt sắc trần và nhận thức, tất cả những cái cành ở sáu căn, sáu trần và sáu thức, mình biết nó là huyễn, không để cho cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh nó chi phối nữa. Thì khi buông được cái mê vọng về căn trần và thức thì cái tánh của mình chính là kim cang. Và cái tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô sanh bất diệt. Cái tánh ấy gọi là kim cang tuệ. Trở về được cái chân tánh kim cang tuệ, buông được căn trần thức những cảnh vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, thì cái tâm tánh chân thật của mình gọi là kim cang tuệ. Thì mình cứ sống với cái đi theo cái kim cang tuệ, cái tánh Phật của mình mà tự giác giác tha cho đến ngày viên mãn thì gọi là vô thượng bồ đề. Con nói tiếp. Phật dạy, Phật dạy các ông phải tồn tâm giữ đạo, khắp truyền pháp môn này cho mạt thế chúng sanh, thương xót cứu hộ người tu hành, đưa họ vào tri kiến Phật. Chúng sanh nào ngu độn không thể hành thiền, nên dạy họ trì chú, hết thảy tà ma không thể khinh động. Là tồn tâm giữ đạo, bền lòng, bền lòng mà học kinh Lăng Nghiêm, rồi y theo kinh Lăng Nghiêm mà thực hành, nhận lấy cái căn bản bồ đề mà sống với cái căn bản bồ đề, như thế gọi là giữ đạo. Giữ đạo tức là tự giác. Rồi bây giờ giác tha là khắp truyền pháp môn này. Nhớ là Phật dạy khắp truyền, chứ không phải kén người căn cơ, kén người học giỏi, mà khắp truyền cái pháp môn này. Tại sao thế? Pháp môn này tức là cái pháp Lăng Nghiêm, pháp thủ Lăng Nghiêm. Nhận lấy cái chân tâm thật của mình mà buông xả cái vọng tâm. Này, thế thì có người nào là cái người không cần buông cái vọng mà trở về cái chân thật không? Dạ. Có người nào không cần cái đó? Dạ không. Thế cho nên phải khắp truyền, với ai cũng phải dạy cho người ta, chứ không có kém chọn gì cả. ai cũng phải dạy cho người ta, để người ta buông cái hư vọng, người ta trở về cái chân thật. Thương xót cứu hộ người tu hành, đưa họ vào chi kiến Phật. Đấy, khai mở cái chi kiến Phật để cho họ ngộ nhập. Thế nào là khai mở chi kiến Phật cho họ ngộ nhập? Đó, khiến cho họ buông cái vọng tâm, họ biết được thế nào là vọng thân, vọng cảnh, để họ chuyển cái vọng tâm trở về cái chân tâm, họ sống trong sự thật. Đấy là một, thì họ thấy, họ biết bằng cái tánh Phật của họ, bằng cái chân tâm, thì là họ thấy như Phật. Còn người nào ngu độn, không thể phân biệt được cái chân cái vọng, không thể buông được cái vọng trở về cái chân, thế thì dạy họ trì chú, trì chú thủ lăng nghiêm. Đấy là Phật thương xót chúng ta đến cùng cực, mê dạy cho tỉnh. Mà bây giờ với những cái bọn nó không thể tỉnh được ra, thì Phật Phật cũng cho cái trì chú để giải thoát một phần nào cái đọa lạc, mà rồi từ từ có duyên để tỉnh ra dần dần. Để có cái trì, cho nên Phật dạy trì chú thủ lăng nghiêm để đề phòng những cái đọa lạc, những cái tập khí nguy hiểm. Thế rồi từ cái chỗ trì chú ấy, chúng ta trở về dần dần sẽ gặp duyên để mà giác tỉnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thì cho con thưa là hôm bữa thầy dạy á, thì thầy có kể là Hòa Thượng Thanh Từ á, ngài đi qua Nhật, ngài về ngài nói là nếu ai muốn trì chú là phải học cho nó, học cái bộ lăng nghiêm này đến nơi đến chốn thì mới biết, mới trì chú. Mà ở đây Phật á, thì Phật nói chúng con ngu độn không thể hành thiền, thì vậy chúng con trì chú. Thì con thỉnh thầy. Thì đấy, thì đấy là Phật cái lòng từ bi. Những cái người không thể tỉnh được, không thể học được, thì Phật cũng cho một cái phương pháp để cứu vớt, là cái thần chú thủ lăng nghiêm. Còn có thể học được, có thể tỉnh được thì xin học, xin tỉnh ra. Tội gì mà ra mơ. Còn thì một lòng mình tin mà mình trì thôi phải không ạ? Không cần hiểu gì phải không bà thầy? Bà thầy, như vậy là những người mà người ta không hành thiền được á, thì người ta cứ một lòng tin người ta trì chú thôi, chứ không cần phải hiểu gì hết. Thì đấy, thì bởi vì những vị không thể học được, không thể tu, không thể giác tỉnh được, thì Phật khuyên cứ trì chú. Thì chắc cái thần chú này nó có một cái năng lực. Đây Phật nói là hết thầy ta ma không thể khuấy động. Con kính bạch thầy, thì cho con thưa, ý con thưa là bởi vì Phật thương xót chúng con ngu, cho nên Phật dạy chúng con là trì chú để cho nó tiêu nghiệp, để làm đem một cái lòng tin của mình mà mình trì chú. Nhưng mà Hòa Thượng Thanh Từ thì ngài dạy là mình phải học cho nó rành, nó thông hiểu cái bộ lâm nghiêm này rồi mới trì chú, chứ không có phải nhắm mắt mà trì. Hòa Thượng ngài chỉ nói cho mình biết cái việc ngài đi sang bên Nhật Bản, ngài thấy ở xứ Nhật Bản người ta như thế đấy. Là ở Nhật Bản những ai mà muốn trì chú thì phải học bộ lăng nghiêm cho cẩn thận, hiểu biết rồi mới cho trì chú. Cái Hòa Thượng thấy bên Nhật Bản người ta làm thế, thì về Hòa Thượng cũng chỉ cho mình đấy, bên Nhật Bản người ta làm như vậy. Là cái ý trông mong cho ai cũng học, cũng tu, cũng giác tỉnh. Chỉ chú thì cứ chỉ, nhưng mà nên học, nên tu thì hơn. Còn đây, còn cái câu nói ở đây là cái lòng từ bi của Phật với những người tự lực mà trèo lên được thì cứ trèo đi, còn với những người không có sức thì Phật cho cái bài thần chú để giúp sức, như là như cái thang để mà leo nếm.